Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, lấy cỡ nào nguyên vũ trụ tiêu chuẩn. Vấn đề này, ta lại giải quyết, đối với cái này, Joshua lại đã sớm chuẩn bị. Hắn lắc đầu, sau đó nói, phân tranh đại lục áp dụng tư duy gia tốc kỹ thuật, đã tại nội trắc bên trong nghiệm chứng thành thục. Mặc dù dùng để học tập tri thức có thể sẽ dẫn đến ký ức không rõ hậu quả, nhưng ít ra tại tư duy gia tốc quá trình bên trong nhớ đồ vật, tại bình thường tư duy hình thức hạ cũng có được bộ phận ký ức. Chỉ cần thông qua khảo hạch, hẳn là có thể tốc thành một nhóm nắm giữ cơ sở kỹ năng nhân viên chiến hạm. Phân tranh đại lục áp dụng mô phỏng tư duy gia tốc kỹ thuật dùng tại trò chơi bên trên còn dễ nói, dù sao trò chơi là giản hóa hiện thực thế giới, nhưng là bị giới hạn kỹ thuật. Phân tranh đại lục không có cách nào mô phỏng ra 100% chân thực hư không chiến hạm. Ở trong đó dạy bảo tri thức cũng rất dễ dàng bởi vì tư duy gia tốc dẫn đến lãng quên cùng bỏ sót. Nhưng mặc dù như thế, thông qua hiện thực cùng thế giới giả tưởng gia tốc giáo dục, tốc thành một nhóm cơ sở thuyền viên là không có vấn đề này, dĩ nhiên không phải lựa chọn tốt nhất. Cũng đối microp thế giới thiếu người vấn đề vô sự vô bổ, nhưng ít ra có thể giải quyết hiện tại vấn đề. So sánh với những này, miện hạ, ta càng nghĩ biết, những cái kia cường giả dị giới thực lực. Đối với lâm vào trầm tư lão giáo hoàng, Joshua hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối phương, lòng bàn tay kia là đã từng thời không kẽ nứt. Vị trí, hắn chậm rãi nói, ngài trong miệng, cường, đến tột cùng là như thế nào cường? Đại khái, giống như chúng ta đi. Eagle từ trong trầm tư kịp phản ứng. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó nói, chặt đứt thời không kẽ nứt người thực lực quá mạnh, cho ta cảm giác. Nó nội tình có tới một cái thế giới như vậy to lớn, thể lượng chỉ sợ cùng ngươi bản thể so sánh cũng không kém bao nhiêu, này đã coi như là rất mạnh. Giờ đây Joshua, cho dù là tại quang diệu kỷ nguyên, cũng coi là thứ nhất lưu đứng đầu cường giả, gần với thánh hiền phía dưới, hơi kém tại một ít chủ thần toàn lực trạng thái, mà giáo hoàng chính mình cũng là dạng này một cái mức độ. Nhiều nhất chính là phạm vi lớn lực phá hoại không đủ. Nhưng là, Joshua sau khi nghe, lại nhăn lại mi đầu. Có chút tiếc nuối nói, cùng chúng ta như nhau. Cứ như vậy, chỉ thế thôi sao? Làm sao? Nghe thấy Joshua mà nói, Eagle có chút khiếp sợ ngẩng đầu. Hắn nhìn chằm chằm chiến sĩ, ngữ khí cổ quái nói, như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn mạnh cỡ nào đối thủ? Không phải ta nói ngươi, Joshua, ta biết ngươi khát vọng cường đại đối thủ. Này có lẽ chính là ngươi thiên tính, nhưng đây chính là văn minh tầng thứ vấn đề. Chưa biết địch bạn tồn tại càng yếu, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, nếu chúng ta tất cả địch nhân đều cùng tử chi tà thần. Cường đại như vậy, đó chính là chúng ta tai nạn. Không, miện hạ. Này trên thực tế là một chuyện xấu. Joshua lắc đầu, hắn cũng không tán đồng Eagle cách nhìn. Chiến sĩ đảo mắt tất cả siêu dẫn ma ngân thế giới. Cái này kỳ dị cao năng cấp ma năng thế giới ngoại trừ lôi nguyên tố ở ngoài tịnh không có dựng dục ra bất luận cái gì sinh mệnh. Toàn bộ thế giới tất cả trong mỏ quặng đều ẩn chứa có chút ít siêu dẫn ma ngân. Hắn liếc nhìn một vòng về sau, quay đầu, sắc mặt nghiêm túc cùng Eagle trò chuyện. Thời không vặn vẹo vài vạn năm thời gian, nhiều như vậy thế giới tinh hà, vô số văn minh sinh sôi, cạnh tranh, chiến tranh, lẫn nhau hủy diệt sát giết lớn như thế chiến trường cùng vũ đài. Nhiều như vậy cố sự cùng sử thi, thế mà cũng liền ra đời cùng chúng ta tương tự, thậm chí nói không chừng còn muốn yếu một chút, cường giả. Đây quả thật là chuyện tốt sao? Tuyệt không thấy a, mặc dù có chút khó có thể lý giải được, nhưng đúng là như thế đây đối với hiện tại microp văn minh mà nói. có lẽ là chuyện tốt. Nhưng nếu như đem thời gian kéo dài, đem thị giác phóng đại, đem nhãn giới nới lỏng tới đa nguyên vũ trụ tiêu chuẩn, vậy cái này chính là từ đầu đến đuôi chuyện xấu. Tà thần là mạnh như vậy, cho dù là không có thành hình tử chi tà thần, nếu như ngay ngắn xuất thủ, cũng có trong nháy mắt hủy diệt lực lượng của chúng ta đã như vậy. Khiến tà thần đản sinh cái kia tồn tại, ẩn núp tại hỗn độn âm ảnh phía sau màn cái kia tồn tại. Nó lại cái kia mạnh bao nhiêu? Nói đến đây, Joshua không khỏi cười một tiếng. Mặc dù mình nói đây là một chuyện xấu, nhưng hắn cũng không khẩn trương. Đàm luận tới khả năng tồn tại cường đại địch người, cũng không có cái gì e ngại. Chiến sĩ chỉ là theo ý nghĩ của mình nói tiếp. Kỳ thật thuyết pháp này có thất lại bác. Dù sao đoạn thời gian trước, chúng ta quan trắc tới âm ảnh xuất hiện. Nếu như không có lầm mà nói, như vậy này vài vạn năm trong thời gian, thế giới khác tinh hà cũng đã đản sinh ra giống như thánh hiền một cấp tồn tại. Nhưng là, ngoại trừ thánh hiền tồn tại cấp bậc này ở ngoài, còn có cái khác mạnh hơn chúng ta, nhưng là so thánh hiền yếu một chút cường giả sao? Có cái này giai cấp sao? Nghe đến đó, Eagle bắt đầu dần dần hiểu rõ Joshua cụ thể muốn nói cái gì. Cho nên hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, mà Joshua nói tiếp, nếu tồn tại mà nói, hắn vì cái gì không trước tiên trinh sát chúng ta? Càng là cường đại người, thì càng hiếu kỳ, ta không tin bọn hắn đối mặt một cái chưa biết tinh hà mà không xuất thủ. Nếu không có, liền chứng minh cấp bậc này không tồn tại. Cái thứ nhất trinh sát là giống như chúng ta tồn tại cấp bậc này, liền chứng minh ngoại giới tối cường giả giai cấp, chỉ sợ cũng chính là cùng chúng ta giống như, cho nên ta mới phát giác được đây là một chuyện xấu. Nói đến đây, chiến sĩ không khỏi thở dài, sau đó kết thúc chính mình luận điệu, ngoặc kép, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Nghe đến đó, Eagle xem như minh bạch Joshua ý tứ, ý nghĩ của hắn, kỳ thật rất đơn giản, giờ đây Joshua cùng chính hắn, kỳ thật đều đã đến một cái bình cảnh, bọn hắn đều lấy truyền kỳ chi thân, đến chân thần một cấp chiến đấu lực, nhưng là còn muốn tiếp tục đi tới, còn muốn biến thành mạnh hơn, liền cần bỏ qua một vài thứ, hoặc là làm ra cái nào đó bọn hắn không nguyện ý làm ra lựa chọn. Joshua nếu như muốn biến thành mạnh hơn, cần chính là giải quyết thế giới chất lượng, vấn đề thế giới là có thể vô hạn trưởng thành. Nhưng là thế giới bích lũy cường độ cũng là vô hạn gia tăng. Nếu như có một ngày, Joshua tự thân thế giới bích lũy cường độ lớn đến chính hắn đều vô pháp đánh tan tình trạng. Như vậy cùng hắn biến thành hắc động, bị phong tỏa tại sự kiện của mình tầm nhìn bên trong có cái gì khác nhau? Liền như là trọng sinh trong kế hoạch siêu cự hình đơn thể thế giới dạng kia. Tồn tại tiếp cận vĩnh hằng, nhưng cũng vẻn vẹn là làm cái rùa đen rút đầu. Vẻn vẹn là tồn tại thế thôi. Mà chính Eagle, nếu như muốn biến thành mạnh hơn, chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn thông hướng, bộ phận vô hạn, thần minh con đường. Đem hữu hạn tốc độ ánh sáng lĩnh vực mở rộng đến ánh sáng vô lượng tình trạng. Nhưng là nói như vậy cũng bất quá là thực lực cực mạnh chủ thần cấp tồn tại mà thôi. Đối mặt thánh hiền vẫn như cũ chỉ có thể ngưỡng vọng. Nếu như dạng này chính là bình thường trên ý nghĩa siêu phàm lực lượng cực hạn mà nói, như vậy tương lai bọn hắn muốn làm sao đối mặt vô số tà thần? Đối mặt tà thần sau đó khả năng tồn tại cường giả. Cho nên Joshua mới có thể cảm thấy, dị giới nếu có mạnh hơn bọn họ cường giả, là một chuyện tốt. Nếu như dị giới tinh hà có cường đại đến siêu việt giới hạn này tồn tại, có so với bọn hắn hai người mạnh hơn cường giả, liền chứng minh phía trước còn có đường. Nhưng nếu không có, liền đại biểu siêu phàm chi lực mang đến kỳ tích cũng chỉ tới mới thôi. Chứng minh Joshua cùng Eagle con đường cũng sắp tới điểm kết thúc. Sau đó, nếu không phải là khốn đốn ở đây, cả đời không thể tiến lên nửa bước, nếu không phải là khai thiên bổ đạo, đang vì đa nguyên vũ trụ mang đến một loại hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng đồng thời, trở thành vị kế tiếp thánh hiền, mà đó thật là quá xa vời. Không có ai biết trở thành thánh hiền đến tột cùng yêu cầu làm những gì. Ngoặc kép, ai, nghĩ đến đây, lão giáo hoàng lúc đầu không nhịn được muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng, hắn cũng chỉ là ngậm miệng không nói. Lắc đầu, Joshua cũng là không có gì tâm tính vấn đề. Nhiều nhất là có hơi thất vọng. Thật nhanh hắn liền ngẩng đầu. Chiến sĩ mắt quang năng đủ xuyên thấu thế giới bình chướng. Thấy rõ phía sau kia vô tận thế giới tinh hà. Nhân loại sự kiện là có cực hạn. Nhân loại sự kiện là sinh tồn ở đại địa bên trên sinh vật, là sinh hoạt ở thế giới phía trong sinh vật. Cho nên vẻn vẹn lấy sự kiện, nhân loại vô pháp phi hành, vô pháp tiến về hư không. Ngưỡng vọng tinh hà, chiến sĩ như thế nói. Cho nên nhân loại lựa chọn trí tuệ, dùng trí tuệ nghiên cứu ra kỹ thuật cùng siêu phàm lực lượng phương pháp tu hành vô luận ma pháp, đấu khí, linh năng hay là thánh quang, hoặc là mặc trên thân ma năng khải giáp, hư không chiến hạm, cuối cùng đều là nhân loại trí tuệ sản phẩm. Sử dụng ma năng súng ống cùng sử dụng ma pháp công kích không có bản chất khác nhau. Đấu khí tu hành duyên thọ cùng sự kiện cải tạo duyên thọ cũng giống như vậy. Vậy cũng là người sự kiện không thể đến lĩnh vực, là trí tuệ quang huy. Nhưng trí tuệ của nhân loại cũng là có cực hạn, làm chúng ta sử dụng trí tuệ thành quả, làm chính mình sự kiện có thể phi hành, có thể tiến về hư không lúc, chúng ta liền chạm đến cao hơn thành lũy tầm thường siêu phàm sinh mệnh tại đối mặt tinh hà thời. Điểm đã biến thành cùng tại đại địa lúc nhân loại một dạng yếu ớt. Đối mặt vượt ngang thế giới ở giữa hư không, bọn hắn liền cùng người nguyên thủy loại ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc dạng kia bất lực. Cho nên, mới sẽ có đến tiếp sau tu hành, có siêu việt cực hạn cực ý, cùng với áp đảo cực ý phía trên, triệt để trở thành siêu cấp sinh mệnh truyền kỳ cường giả. Joshua cúi đầu xuống, cùng Eagle đối mặt, hai người trầm mặc một cái chớp mắt. Tại sinh mệnh siêu việt tầm thường siêu phàm sinh vật cực hạn, trở thành truyền kỳ cường giả, một loại khác khái niệm sinh mệnh lúc, cho dù là tinh hà cũng như hậu hoa viên dạng kia, có thể tùy ý hành tẩu. Nếu như nói, phổ thông nhân loại chỉ là sinh hoạt trên đại lục bình thường sinh mệnh mà nói, như vậy người siêu phàm liền có thể lấy thế giới làm đơn vị sinh tồn, mà truyền kỳ cường giả là trời sinh là thuộc về hư không tồn tại, một cái thế giới mà nói đối bọn hắn tới nói quá mức nhỏ hẹp. Chỉ có tinh hà mới có thể thỏa mãn bọn hắn khao khát. Ngoặc kép, nhưng mặc dù là như thế, cũng là có cực hạn. Nhìn thẳng Eagle, Joshua như thế nói, ngữ khí của hắn yên bình, không có chút nào cảm tình, phảng phất chỉ là tự thuật một cái chân lý. Tại vô tận thế giới tinh hà phía trên, còn có đa nguyên vũ trụ, kia là một cái càng thêm to lớn khái niệm, không hạn chế thôn phệ vật chất, tự mình mọc thêm hắc chuyển đổi chất lượng, năng lượng cùng linh hồn, đạt được nhìn như vô hạn năng lượng, tự thể thành tựu sinh thái quyển, tự thể sáng tạo vị diện, thế giới hắc thậm chí là chính mình hóa thân vì một cái hoàn chỉnh thế giới. Đem chính mình biến thành ánh sáng, thăng hoa trở thành tự mình lĩnh vực hằng số hắc, tùy ý cải biến ở ngoài thế giới, ở ngoài vũ trụ tồn tại, sáng tạo ra tinh thể, hằng tinh, thậm chí là càng kinh khủng thiên thể dùng để công kích đối thủ. Lấy tinh vực 30 cấp khác bạo lực, lần nữa ngẩng đầu, ngưỡng mộ tinh hà, Joshua chậm rãi nói, hắn nói chuyện tốc độ rất chậm chạp. Ai cũng có thể biết hắn đang nói ai, nói là gì đó năng lực. Chiến sĩ ngữ khí y nguyên yên bình, có thể tiến hóa, cấp tốc thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh, bất kỳ cái gì công kích. học được bất kỳ chủng tộc nào kỹ xảo hắc đã gặp qua là không quên được. Suy gột ra ba, vô luận người nào dùng ra gì đó tuyệt chiêu, đều có thể một nháy mắt ký ức xuống tới cùng sử dụng phù văn lại xuất hiện. Thậm chí đem nó biến đến càng mạnh hắc trưởng khống tâm linh. Trưởng khống tâm trí, cho dù là có mạnh đến đâu người, cũng có thể tìm ra cực kỳ nhỏ lỗ thủng, tiến tới gieo xuống kinh khủng tâm linh chi trùng. Truyền kỳ lực lượng, thật là rất mạnh a, đích thật là quá mạnh. Đối với cái này, Eagle trầm mặc không tiếng, hắn còn có thể nói ra càng nhiều, nhưng là lão giáo hoàng biết, đây hết thảy năng lực đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng này có cái gì ý nghĩa? Chính như cùng hắn suy nghĩ, do xua cúi đầu xuống, hắn lại không ngưỡng mộ tinh hà. Chiến sĩ có chút tiếc nuối nói, loại trình độ này năng lực chỉ là cơ sở mà thôi, chẳng bằng nói liền những này đều làm không được, làm không tốt lại có gì đó tư cách đi tự xưng cường giả. Nhìn ra xa tinh hà, giáo hoàng miệng hả a, cuối cùng loại trình độ này năng lực tại đa nguyên vũ trụ tiêu chuẩn bên trên cũng liền chỉ thế thôi. Đối mặt đây càng cao vũ đài, chúng ta cần chính là lực lượng cường đại hơn, chỉ có dạng này mới có thể trở thành chiến thắng hết thảy địch nhân, sống đến cuối cùng cường giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.